Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ sát ý. Hắn cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ, thực lực của hắn cũng không có khả năng dùng thế hệ tuổi trẻ để cân nhắc. Cho nên, hắn có lòng tin đánh bại đối phương, thậm chí trấn áp đối phương. Nếu như hắn làm được, như vậy Long Hoàng tử nhất định sẽ hào hào, cảm tạ hắn. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Lâm vô địch, thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi tiến đến, hiện tại, quỳ xuống chịu chết đi. Nói, hắn một chưởng liền đập đi qua. Một kích này, thiên địa chấn động, hóa thành một phương đại sơn, lăng không mà hàng, phía trên mang theo ngập trời hỏa diễm, lạnh thấu xương vô cùng. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiền trong mắt mang theo khinh thường, Rồng Hoàng tử đều thua ở trong tay của ta. Chớ nói chi là ngươi, hắn tay áo vung lên, vô số kiếm khí bay ra ngoài, hóa thành đáng sợ kiếm khí chi hải, mỗi một đạo kiếm khí đều lăng liệt vạn phần, ngập trời kiếm khí, tựa hồ có thể đem cả phiến thiên địa đều xé mở. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vô số người rung động, toàn bộ đại điện, sáng lên vô số trận pháp, để ngăn cản cỗ lực lượng này, Lam tộc sắc mặt người âm lãnh, bọn hắn chuẩn bị đồng loạt ra tay, nhưng mà Rồng Dễ lại là phất tay ngăn lại, không cần lo lắng, xuất thủ cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ. Hắn nhưng là Long Ngạo thúc thúc, tin tưởng thực lực của hắn, thì ra là thế, Lam tộc người đều cười, nhân vật như vậy, so những người khác nhiều tu luyện tốt mấy ngàn năm, lại thêm Long tộc huyết mạch, khẳng định có thể áp chế Lâm vô địch. Sau một kích, Diệp vô đạo nhìn qua chiến trường híp mắt lại, người này không tầm thường đâu. Bên cạnh hầu tử lại là lạnh hừ một tiếng, không có gì, hắn khí huyết trên người ít nhất phải 4.000 năm trở lên. Tính không được thế hệ tuổi trẻ, bằng không, một quyền này, hắn sớm đã bị xử lý, tiểu tử. Có chút ý tứ, lại có thể tiếp ở của ta một chiêu, tên nam tử kia lạnh giọng quát, như vậy ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này, hắn song quyền huy động, hóa thành rồng đầu, phô thiên cái địa giết tới đây, muốn đem đầy trời kiếm khí xé nát, Lâm Hiền trong mắt, bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, lạnh hừ một tiếng, bàn tay, hóa thành một vương ma ấn, ma thần ấn, đại ấn màu đen đánh hạ, trực tiếp vỡ vụn, hư không, đem vậy long đầu đánh cho mảnh vỡ, không chỉ như thế, Long Ngạo thúc thúc thân thể chấn động, sau một khắc, chia năm xẻ bảy, linh hồn của hắn cũng bị một nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, thê thảm âm thanh âm vang lên, xung quanh những người kia đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, người này chết sao, không có khả năng, Long tộc những trưởng lão khác đột nhiên đứng lên, từng cái trợn mắt hốc mồm, Lam tộc người cũng là mắt trợn tròn, liền ngay cả Rồng Dễ đồng dạng cũng là sửng sốt, xuất thủ người này, thực lực hắn nhưng là biết đến, tuyệt đối viễn siêu thế hệ tuổi trẻ, nhưng là bây giờ, lại bị người dùng một chiếc đại ấn một chiêu miểu sát. Chẳng lẽ, chênh lệch thật như thế lớn? Hay là nói, chủ quan khinh địch rồi, nếu như là loại thứ hai, như vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là nếu quả thật chính là chênh lệch quá lớn, như vậy bọn hắn liền không thể nào tiếp thu được, cái này Lâm vô địch, phải cường hãn đến mức nào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, dạng này sâu kiến, cũng xứng cùng ta giao thủ, Lâm Hiền thu hồi ma thần ấn, thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, phàm là bị ánh mắt của hắn bao phủ những người kia, tê cả da đầu. Từng cái không ngừng lui lại, cái này ánh mắt, phảng phất muốn đem bọn hắn chém thành hai khúc, Long tộc những người kia, từng cái cắn răng, Rồng Dễ, càng là sắc mặt nghiêm túc, trước đó, đối với Long Hoàng tử thụ thương lạc bại, bọn hắn còn trong lòng còn có bất mãn, nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết, trước mắt người này bằng vào cũng không phải là vận khí, mà là thực lực chân chính, đối phương cường hãn, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, người tới nơi này đến cùng làm gì, làm tộc tộc trưởng lạnh giọng quát, Lâm Hiền nói, ta tới đây là thông chi các ngươi một tiếng. Long Ngạo đã bị ta cho đưa xuống địa ngục, cái gì? Xung quanh những người kia đều sửng sốt, Lam tộc người càng là sắc mặt đại biến, Long Hải chi chủ thời điểm ra đi, cố ý dặn dò bọn hắn, nhất định phải chiếu cố tốt Long Ngạo, bọn hắn tự tin đáp ứng, bởi vì đây là bọn hắn đại bản doanh, không ai có thể tới đây làm bị thương Long Ngạo, mà bây giờ, Lâm Hiền vậy mà nói cho bọn hắn, Long Ngạo đã vẫn lạc, đây không có khả năng, Lam tộc người điên cuồng gào thét, nhanh đi dò xét, rất nhanh, tin tức truyền ra, không tốt, Long Ngạo công tử đã vẫn lạc, cái này vừa nói, Long tộc người điên, Lam tộc người tuyệt vọng, Rồng Dễ giận cùng một tiếng, ngươi muốn chết, Long Ngạo đạo tâm bị hủy, nhưng tất lại còn có khôi phục khả năng, nhưng là hiện tại, hết thảy đều xong, hắn không thể chịu đựng được, Long chi giận, Hải chi gào thét, hắn một tiếng gầm thét, toàn bộ đại điện hoàn toàn hóa thành hải dương, một cái cự đại biển vòng xoáy nước, hướng thẳng đến Lâm Hiền bao phủ tới, vòng xoáy bên trong, có 36 đạo long ảnh hiển hiện, hình thành lực lượng, đủ để diệt sát hết thảy. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, đủ để tỏ rõ Rồng Dễ đến cỡ nào phẫn nộ, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, trên người hắn xuất hiện ngập trời hỏa diễm, cửu dương thần thể bị hắn thi triển đến cực hạn, cho ta thiêu đốt. Một tiếng gầm thét, chín vầng thái dương huyễn ảnh bao phủ xuống, oanh kích nước biển, những cái kia nước biển nhanh chóng bốc hơi, mà Lâm Hiên càng là một kiếm chạm ra ngoài. Chương 5083, thong dong rời đi, rồng dễ giật nảy mình, hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương ngọn lửa trên người vậy mà đáng sợ như vậy, có thể nhẹ nhõm liền ngăn cản được nó đánh ra đến tuyệt học. Càng thêm để hắn khiếp sợ là, đối phương một kiếm này không gì không phá, ngay cả hắn giật nảy mình, vô ý thức hướng phía một mảnh né tránh, hắn né tránh một kiếm này, nhưng mà, sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, hắn tránh, cho thấy hắn sợ hãi đối phương. Quả nhiên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Long Hải, nhân vật già cả cũng không được nha, đáng ghét tiểu tử, ngươi muốn chết, rồng lạnh nhẹ hừ, ta am hiểu cũng không phải loại này tuyệt học, ta sẽ cho ngươi biết, sự lợi hại của ta. Trong mắt của hắn, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ biển ánh sáng, hải long chi mắt, một đôi mắt kỳ dị vô cùng, tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn áp chế, thật đáng sợ linh hồn lực, đây là đồng thuật, rồng dễ là một cái đồng thuật cao thủ, bây giờ hắn muốn dùng dạng này đồng thuật tuyệt học, đến miểu sát đối phương sao? Cảm nhận được kia cực mạnh đồng thuật, Lâm Hiên lại là thần sắc cổ quái, so đấu đồng thuật, hắn nhưng đồng dạng không kém, hắn đồng thuật là thiên cơ thần đồng, trước đó tại địa ngục hấp thu đầy đủ luân hồi chi lực, giờ phút này biến phải vô cùng đáng sợ, cũng tốt, liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thần đồng. Lâm Hiên trong mắt, có cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu vàng óng thoáng hiện, loại này kim sắc ánh mắt mới ra, quét ngang hư không, tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được hoảng sợ, làm tộc người cũng là chấn kinh, không nghĩ tới tiểu tử này chưa thể phách cường đại bên ngoài. Đồng thuật cũng khủng bố như vậy, đằng sau, hầu tử cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là cười, Lâm lão đệ đồng thuật, nhưng một chút đều không so với ta võ đạo thiên nhãn yếu nha. Hừ, ta nhìn cái này long tộc người phải ngã nấm mốc. Lâm Hiên trong mắt luân hồi chi lực, hiện hóa thành một tòa núi lớn, hướng phía trước biển lớn màu xanh lam trấn áp tới. Cả hai đồng thuật tại không trung va chạm, bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, lùi lại, làm tộc những người kia, nhanh chóng lùi lại, tiến hành ngăn cản, cỗ này lực lượng vô hình. E là cho dù là trận pháp, cũng không nhất định có thể chống đỡ được, không ít người khí huyết quay cuồng, có ít người sắc mặt tái nhợt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, còn có một số người miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm tộc tộc trưởng lại là gắt gao tiếp cận bầu trời. Không biết thế nào, một chiêu này có thể hay không chém giết Lâm vô địch đâu. Trên bầu trời có gào thảm âm thanh âm vang lên, làm tộc tộc trưởng sắc mặt vui mừng, quá tốt, Lâm vô địch thụ thương, thế nhưng là rất nhanh hắn, phát hiện cũng không phải là... Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, như là thiên thần, gào thảm là rồng dễ, cái này sao có thể, làm tộc tộc trưởng không thể tin được, rồng dễ nha, đây chính là long tộc chân chính cao thủ tuyệt thế, xuất ra tuyệt học đồng thuật, vậy mà thụ thương, cái này sao có thể, rồng dễ, cũng là không thể tin được, nhưng mà phía trên ngọn núi kia, chỗ mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ, tựa hồ muốn để linh hồn của hắn, luân hồi, hắn thụ thương, không ngừng thổ huyết, đáng ghét, thứ gì, luân hồi lực lượng sao? Ngươi lại có thể thi triển luân hồi, ngươi là làm thế nào chiếm được loại lực lượng này? Hắn thật là điên, chẳng lẽ đối phương sở được đến tuyệt học là vòng hồi đại đế à nha? Thế nhưng là không nên nha, trước đó đối phương thi triển đại đế thần thông đều là mang theo cực mạnh ma khí, hẳn là ma giới, thế nhưng là đối phương vì cái gì lại dễ thi triển đáng sợ như thế đồng thuật đâu? Người này đến cùng có hay không nhược điểm? Sâu kiến, ngay cả các ngươi long tộc đế tử đều thua với ta, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại? Rồng dễ gào thét. Hắn quay đầu nhìn về Lam tộc tộc trưởng, điên cuồng gầm thét, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian phát động các ngươi gia tộc tất cả lực lượng, bắt lại cho ta hắn, không muốn giết hắn, ta muốn sống, ta muốn biết rõ ràng bí mật trên người hắn. Trước mắt người trẻ tuổi này, bí mật thật là nhiều lắm, bọn hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Lam tộc tộc trưởng lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời gầm thét, động thủ, chính hắn càng là cường thế xuất thủ, nhưng mà Lâm Hiên bọn người, trên thân lại là xuất hiện không gian chi lực, chậm rãi trở thành nhạt, muốn đi sao? Lúc này, nơi xa lại có cao thủ cường đại xuất thủ, làm tộc người thật giận, băng phong thiên địa, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, mấy vị, không cần lưu thủ, Lâm Hiên đánh ra thôn thiên bình, một cái vòng xoáy màu đen, hướng phía trước càn quét mà đi, hầu tử giận quát một tiếng, côn sát hoành thiên, hóa thành mấy trăm vạn dặm, đánh nát hư không, Diệp vô đạo thì là đánh ra một tôn tiên vương huyễn ảnh, một đôi nắm đấm quét ngang bát phương, liên miên cung điện vỡ vụn, ba người thật là quá mạnh, thi triển đều là đế cấp thần thông. Thiên băng địa liệt, ngăn trở xa xa những công kích kia, cùng lúc đó, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lam tộc mấy loại đáng sợ đại thánh đỉnh phong đến, bọn hắn đập nát hư không, nghĩ muốn chặn lại, bất quá đã muộn, đáng ghét, để hắn cho trốn sao? Lam tộc điên cuồng gào thét, kia bốn tôn đỉnh phong đại thánh đồng loạt ra tay, quét ngang, nhưng mà không bao lâu, bọn hắn lại trở về, lắc đầu, kia tiểu tử thi triển chính là không gian lực lượng, trốn đi, chuyện gì xảy ra, làm tộc tộc trưởng cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ, cổ gia người cũng âm thầm giúp hắn sao, rồng dễ điên cuồng gào thét, bất kể là ai, nhất định phải giết hắn, Lâm vô địch, hầu tử, Diệp vô đạo, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, chúng ta Long Hải nhất tộc, sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, làm tộc người nghe nói như thế về sau, lại là trong lòng thở dài, có ít người lắc đầu. Mặc dù Long Hải nhất tộc mạnh, thế nhưng là ba người này yếu sao? Lâm Hiên cùng kia hầu tử, tuyệt đối là đế tử cấp bậc, Diệp Vô Đạo không có toàn lực xuất thủ, nhưng là cũng tu luyện đế kinh, huống chi, Diệp Vô Đạo đứng sau lưng chính là đại đế gia tộc. Long Hải nhất tộc thật dám cùng đối phương toàn diện khai chiến sao? Cho nên lần này, chỉ sợ Long Ngạo là trắng chết rồi, nhanh truyền tin tức cho Long Hải chi chủ, nơi này tin tức nháy mắt truyền ra ngoài, tại Vạn Long hướng Long Hải chi chủ, nhận được tin tức về sau nhanh chóng trở về, hắn trở về sau ngửa mặt lên trời gầm thét, đáng ghét, Long Ngạo vẫn lạc, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thấy, bị đối phương cho mang đi, giết, hắn mang theo Long Hải nhất tộc cường giả, nhanh chóng thẳng hướng đạo tông, giờ khắc này, Thánh Nguyên cổ thành người toàn bộ ngẩng đầu hướng trời, trời xanh, Long tộc người muốn cùng đạo tông, khai chiến sao, dừng lại, các ngươi có chuyện gì, đạo tông người lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương đằng đằng sát khí, trực tiếp giết vào bọn họ nói bên trong, đây là không đem bọn hắn để vào mắt sao. Mặc dù ngay trong bọn họ có lão tổ ủng hộ Long Hoàng tử, nhưng là không có nghĩa là Long tộc có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Lâm Hiên đâu, để hắn cút ra đây, nhận lấy cái chết. Long Hải chi chủ điên cuồng gào thét, cổ thành đã có vô số người chạy tới quan sát, nghe nói như thế về sau, bọn hắn càng là chấn kinh. Lâm Hiên, đối phương là đến tìm Lâm Hiên, chẳng lẽ là Long Hoàng tử muốn giết Lâm Hiên? Đạo tông trưởng lão cũng là nhíu mày, Lâm Hiên cũng tương tự chọc yếu nha, phía sau còn có một tôn lão tổ ủng hộ bọn hắn, tự nhiên sẽ không để cho đối phương thụ thương, ngươi tìm Lâm Hiên có chuyện gì? Ta muốn để hắn chết, ta muốn để hắn hạ 18 tầng địa ngục, Long Hải chi chủ điên cuồng gào thét, đồng thời, hắn cho trong Long cung người truyền âm, để bọn hắn nhanh chóng tại đạo trong tông tìm kiếm. Chương 5084, thần bí khách tới, đạo bên trong người nghe xong lông mày càng thêm nhăn lại. Muốn giết Lâm Hiên, bọn hắn càng thêm không có khả năng làm cho đối phương đi vào. Người nào cản trở ta, ai xuống địa ngục? Long Hải chi chủ trên thân bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, càn quét cửu tiêu, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đạo bên trong người cũng là như lâm đại địch, các ngươi muốn cùng ta đạo tông khai chiến sao? Khai chiến như thế nào? Long Hải chi chủ vô cùng cường thế, sau lưng của hắn có Vạn Long triều, còn có Long Hoàng tử, hắn không sợ tại hết thảy, nhưng mà lúc này đây, hư không phá vỡ, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, ngay sau đó, một cái nắm đấm đánh ra, thiên băng địa liệt, nơi xa, quan chiến những người kia run rẩy. Thật đáng sợ, lại là một tôn đại thánh đỉnh phong, Long Hải chi chủ giận quát một tiếng, đánh ra ngập trời long chảo, chống lại, cả hai va chạm, lực lượng đồng thời tiêu tán tại bên trên bầu trời, Long Hải chi chủ khí huyết quay cuồng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Gắt gao tiếp cận phía trước một hai bàn tay to xé mở hư không, Man Hoang lão tổ đi ra, ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta đưa ngươi đánh thành mảnh vỡ. Man Hoang chi chủ cường thế vô cùng, một tới đây là đạo bên trong địa bàn, mà đối phương mang người căn bản không đáng chú ý. Tại người, mặc dù song phương đều là đại thánh đỉnh phong, nhưng là hắn tiến vào cảnh giới này bao nhiêu năm, đối phương so với hắn đến còn hơi kém hơn phải xa. Long Hải chi chủ tức giận đến thổ huyết, hắn làm tộc trưởng, lúc nào bị người như thế xem thường qua? Bất quá hắn cũng biết, ở đây dung không được hắn làm càn. Hắn lạnh giọng nói, Lâm Hiên giết con ta Long Ngạo, Long Ngạo cũng là các ngươi đạo bên trong đế tử, chẳng lẽ các ngươi liền bất quá hỏi sao? Lâm Hiên đã phá hư quy củ, ta có thể không động thủ, nhưng là các ngươi đạo tông nhất định phải đối với hắn tiến hành trừng phạt. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia cũng là rung động, không phải đâu, lại còn có chuyện như vậy, quá bất khả tư nghị. Long Ngạo trước đó đạo tâm liền bị Lâm Hiên phế bỏ đi, bây giờ lại bị Lâm Hiên chém giết, khó trách Long Hải chi chủ tức giận như vậy. Man Hoang chi chủ lại là lạnh giọng nói, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ? Long Hải chi chủ nói, đương nhiên là có, ngươi để Lâm Hiên ra, ta cùng hắn rằng co, ngươi tới chậm, Lâm Hiên đã rời đi đạo bên trong, rời đi rồi. Tâm hắn hư chạy trốn sao? Hắn đi đâu rồi? Hay là nói ngươi nghĩ bảo hộ hắn? Long Hải chi chủ gầm thét, Man Hoang chi chủ lạnh hư một tiếng, làm sao, ngươi đây là đang chất vấn ta rồi? Trên người hắn phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, khiến cho chung quanh thiên băng địa liệt, Long tộc những người kia cũng là hoảng sợ run rẩy lên, cỗ này khí, hơi thở thật là thật đáng sợ, ngự trị ở bên trên bọn họ, để bọn hắn căn bản là không có cách cấp thấp. Tộc trưởng, đối phương quá cường thế, không bằng chúng ta rời đi trước. Sau đó mời Huyễn Thế lão tổ dò xét, bên cạnh có người nhắc nhở. Long Hải chi chủ sắc mặt âm lãnh, hắn tay áo vung lên, quay người rời đi, sau khi trở về, liền mời Huyễn Thế Lão Tổ. Huyễn Thế Lão Tổ cho câu trả lời của hắn là, đạo tông xác thực không cảm ứng được Lâm Hiên khí tức. Thậm chí, toàn bộ Thánh Viễn Cổ Thành cũng không có thân ảnh của đối phương. Huyễn Thế Lão Tổ, bọn hắn tự nhiên tin tưởng, Long Hải Chi Chủ gào thét, đáng ghét, vậy mà rời đi sao? Nhất định là vận dụng đạo bên trong truyền tống trận, nhanh đi dò xét, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến hắn, đem hắn trấn áp. Long Hải người nhanh chóng hành động, Long Hải nhất tộc mấy cái trưởng lão chạy đến mật báo, bất quá bọn hắn phát hiện Long Hải Chi Chủ đã được đến tin tức, mà lại để bọn hắn khiếp sợ là Long Hải Chi Chủ căn bản không có bắt lấy địch nhân, thậm chí tức giận đến đều nhanh thổ huyết. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên mấy người chém giết Long Ngạo về sau liền từ Lam tộc rời đi, rời đi về sau hắn liền cùng Hầu Tử, Diệp Vô Đạo bọn người rời đi, đột phá đến đại thánh về sau lại gặp nhau, sau đó hắn truyền tống về Thần Minh, mang lên cóc cùng Ám Hồng Thần Long, tìm được Man Hoang Lão Tổ, trực tiếp vận dụng siêu cấp truyền tống trận rời đi phiến đại lục này. Địa phủ, Tử Linh nhất tộc, một ngày này vô số cường giả xuất động, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, trong mắt tựa hồ mang theo kính sợ, còn có kích động. Tới rồi sao? Có người nhỏ giọng nói. Một trưởng lão gật gật đầu, nhanh, ước chừng qua nửa ngày, nơi xa vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Tử Linh nhất tộc người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, Tử Linh nhất tộc tộc trưởng càng là tự mình đón lấy. Tại hắn đứng phía sau rất nhiều Tử Linh nhất tộc trưởng lão. Như thế long trọng tràng diện, nếu như bị địa phủ nó hắn gia tộc môn phái nhìn thấy về sau, nhất định sẽ rung động. Tử Linh nhất tộc làm thái cổ tộc, sao mà cường đại, bây giờ là muốn nghênh đón người nào sao? Trên bầu trời một chiếc chiến xa hạ xuống tới, kia chiến xa vô cùng quỷ dị, nửa bên màu đen, nửa bên màu trắng, phảng phất hóa thành âm dương. Chiến xa tại cách xa mặt đất 1 mét thời điểm ngừng lại. Một luồng khí tức đáng sợ, hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét. Tử Linh nhất tộc tộc trưởng hướng phía trước đi tới, sau đó cười nói, Vân Hy tiên tử, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Tại chiến xa chu vi đứng 4 tôn bóng người, 4 tôn đại thánh mang theo mặt nạ, khí tức trên thân đồng dạng vô cùng kinh khủng. Lúc này bọn hắn đem chiến xa cửa mở ra, từ bên trong đi xuống một nữ tử. Nữ tử này càng thêm quỷ dị, nửa bên thánh khiết như thiên sứ, nửa bên khủng bố như ác ma. Nàng vừa xuất hiện khiến cho không ít Tử Linh nhất tộc tuổi trẻ thiên tài sắc mặt đại biến, bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là sững sờ. Tử Linh tộc trưởng nói đến, Vân Nguyệt tiên tử, cái này. Phía trước nữ tử kia lạnh giọng nói, không cần lo lắng, ta tu luyện thần thông đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới sẽ sinh ra như thế ấn tượng. Thì ra là thế. Tử Linh tộc trưởng đối với nữ tử này thân phận cùng lai lịch tự nhiên biết, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói, Vân Nguyệt tiên tử, mời, làm tộc trưởng, hắn đối với đối phương lại cung kính như thế. Tử Linh nhất tộc những thiên tài kia cũng là nghi hoặc. Nhìn nữ tử này cũng là thế hệ tuổi trẻ, vì sao tộc trưởng của bọn họ e sợ như thế đối phương? Về phần lai lịch của đối phương sao? Bọn hắn nghe nói qua một chút, đó chính là bọn họ gia tộc, Tử Linh Uyên, đệ nhất thiên tài tại trước đó đã từng có một môn hôn ước. Đối phương cái nào đó thái cổ tộc thiên chi kiêu nữ. Chỉ là về sau, Tử Linh Uyên ngoài ý muốn vẫn lạc, Tử Linh nhất tộc đem tin tức này thông chi cho đối phương, hôn ước chỉ sợ không cách nào tiếp tục, bây giờ chính là cái kia thái cổ tộc người tiến đến. Nữ tử này hẳn là Tử Linh Uyên vị hôn thê. Mây Nguyệt đi vào đại điện, kia 4 cái đi theo hộ vệ của nàng, đứng tại bên ngoài tiến hành thủ hộ. Tử Linh tộc tộc trưởng cùng mấy cái hạch tâm trưởng lão đi vào, cái khác những người kia toàn bộ bị ngăn ở bên ngoài. Sau khi đi vào, Tử Linh tộc thở dài một tiếng, Tử Linh Uyên sự tình, chúng ta rất xin lỗi. Mây Nguyệt thần tình cũng là trở nên băng lãnh, ai giết hắn, mặc dù chúng ta còn không có lập gia đình, nhưng là hắn dù sao cũng là vị hôn phu của ta. Ai giết hắn, ta sẽ báo thù cho hắn, vận mạng chúng ta song tử nhất tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua địch nhân. Đang khi nói chuyện, trên người nàng quang mang càng thêm đáng sợ, một nửa, phảng phất muốn vũ hóa phi tiên, một nửa kia, tựa hồ muốn vĩnh rơi xuống địa ngục. Chương 5085, vận mệnh song tử. Cảnh tượng này, để chung quanh những trưởng lão kia đều là hít sâu một hơi. Không thể không nói, nữ tử này thật rất đáng sợ. Tử Linh tộc trưởng tựa hồ nhìn thấy hy vọng, hắn nói, chém giết Tử Linh Uyên, đồng dạng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, hắn gọi là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, Mây Suối Nguyệt nhíu mày, thật là phách lối danh tự, người này có lai lịch ra sao? Biết thân phận của hắn cùng bối cảnh sao? Nàng hỏi. Tử Linh tộc trưởng nói, không biết, trước đó hắn thuộc về giết thánh điện người, về sau hắn cùng Cát giết thánh điện bất hòa, rời đi địa phủ. Mây Nguyệt nghe xong mày nhíu lại càng chặt, nàng nhẹ nhàng phủi tay, nói, tiến đến, cửa đại điện mở ra, bên ngoài 4 tên hộ vệ, trong đó có một cái đi đến, hộ vệ này, mang theo mặt nạ đồng xanh, hắn sau khi đi vào liền hỏi, công chúa, có chuyện gì? Mây Nguyệt nói, Lâm Vô Địch nghe nói qua sao? Tên hộ vệ kia nghe xong ánh mắt lấp lóe, cái tên này gần nhất nghe nói qua, a, chung quanh những người kia đều là sững sờ. Mây Nguyệt nói tường, mảnh nói một chút, Tên hộ vệ kia nói, trước đây không lâu, Thánh Viễn cổ thành truyền đến tin tức, Long Hoàng tử lên ngôi thành công, đồng thời còn có một người khác, cùng một ngày lên ngôi phong vương, hắn cũng là đạo tông người, mà lại liền gọi là Lâm Vô Địch, đạo tông một ngày phong song vương, chuyện này chẳng những truyền khắp toàn bộ cổ thành, còn truyền hướng bốn phương tám hướng, thậm chí chư thiên vạn giới, đều có không ít người biết được tin tức. Tử Linh nhất tộc người nghe xong, hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch đã phong vương, có thể cùng đế tử chống lại sao? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mây Nguyệt cũng là nói, trừ cái này Lâm Vô Địch bên ngoài, các ngươi còn biết nó hắn sao? Tên hộ vệ kia lắc đầu, hắn có thể chém giết Tử Linh nhất tộc đệ nhất thiên tài. Bản thân thực lực đã tiếp cận với đế tử, cho nên có khả năng nhất chính là đạo bên trong Lâm Vô Địch. Mây Nguyệt nghe xong hít sâu một hơi, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy. Phong vương nhân vật sao? Hừ, kia liền có thể phách lối sao? Ta mệnh vận song tử nhất tộc, nhưng chúa tể mệnh của ngươi, trừ phi ngươi có đế tộc làm bối cảnh, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, cho dù Lâm Hiên phong vương, quét ngang cửu tiêu, cái này vận mệnh song tử nhất tộc, tựa hồ cũng không có ý định bỏ qua đối phương nha. Tử Linh nhất tộc người đều nắm chặt nắm đấm, xem ra, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trước mắt nữ tử này. Sau đó, vận mệnh song tử nhất tộc người, đều rời đi, chờ rời đi địa phủ về sau. Mây Nguyệt trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, dò xét cái kia Lâm Vô Địch hạ lạc, một khi có cơ hội lập tức động thủ, không muốn giết hắn, còn sống trấn áp hắn, người này có thể cùng đế tử tranh phong, trên thân nhất định ủng có vô cùng bí mật, chờ chúng ta đạt được bí mật của hắn, lại đem hắn chém giết. Là, hộ vệ kia khom người đáp ứng, đối với chuyện nơi đây, Lâm Hiên cũng không biết, hắn cũng không biết, hắn đã bị vận mệnh song tử nhất tộc người cho để mắt tới. Giờ phút này, bọn hắn trải qua vô tận truyền tống, rốt cục cũng ngừng lại. Một cái vòng xoáy xuất hiện tại không trung, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, nhìn hướng phía dưới, cảm nhận được nơi này khí tức, hắn cũng là sợ hãi thán phục, bọn hắn đã rời đi xa làm vinh dự lục, xa xa rời đi Thánh Viễn cổ thành, đến mặt khác một phiến đại lục, nơi này đồng dạng cũng là táng đế tinh, gọi là Ngọc Hoành đại lục, đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, cóp, ám hồng thần long cũng theo sau, Tiểu Bạch cũng là nhảy ra, 10 phần vui vẻ, một đoàn người hướng phía nơi xa phi hành. Mấy ngày sau, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện, phía trước trong rừng rậm có một loại ngọc, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, loại ngọc này cùng thần tinh không sai biệt lắm, óng ánh sáng long lanh, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, khó trách gọi là Ngọc Hành Đại Lục, nguyên lai vậy mà có được lực lượng như vậy. Lâm Hiên vung tay lên, đem một khối ngọc nắm trong tay, hắn cảm thụ một phen tin tức, xem ra, mỗi cái đại lục đều có không giống nhau lực lượng làm nguồn suối, mà loại này lực lượng mới, có thể làm cho hắn lực lượng trong cơ thể cũng là sôi trào lên. Lần này hắn liền muốn tại Ngọc Hoành Đại Lục, đột phá trở thành đại thánh, sau đó lại giết trở về, cùng Long Hoàng tử một trận chiến. Tiểu tử, xem ta, lúc này, ám hồng thần long lại đi ra. Hắn vung tay lên, xuất ra một cái trận bàn, bắt đầu tìm kiếm cái gì. Khoảng thời gian này, ám hồng thần long 10 phần thần bí, tựa hồ nhận Lâm Hiên cùng Long Hoàng tử phong vương đả kích. Ám hồng thần long cũng 10 phần cố gắng tu luyện, bất quá hắn trên thân tu vi cũng không có gia tăng. Tựa như là nghiên cứu trận pháp đi, Lâm Hiên nhìn thoáng qua. Cũng là hiếu kỳ, người lại nghiên cứu cái gì mới trận pháp sao? Ám hồng thần long lại là đắc ý nói, tiểu tử, nhìn một chút nhi đi, bản hoàng đạo hạnh nhưng một chút không so với các ngươi yếu. Đến lúc đó, bản hoàng cũng trấn áp một cái đế tử, nói, trong tay hắn trận bàn nhanh chóng xoay tròn, phía trên tựa hồ có long ảnh tại vờn quanh, đi, long đầu chỉ hướng một cái phương hướng, ám hồng thần long nhanh chóng phi hành, Lâm Hiên cùng Tóc Nghi hoặc đi theo, ước chừng bay nửa ngày, ám hồng thần long ngừng lại, phía trước có liên miên sơn mạch. Ám hồng thần long không ngừng đi lại, tại thứ 24 ngọn núi mạch thời điểm, hắn nói, chính là chỗ này a. Cóc nói, ta nói vô lại rồng, ngươi đang giở trò quỷ gì, nơi này chẳng lẽ có bảo bối, tiểu bất điểm, ngươi dò xét cha một chút, Lâm Hiên cũng là nhìn về phía tiểu bạch, muốn nói tìm kiếm bảo bối, kia tiểu bạch thế nhưng là người trong nghề nha, nhưng là tiểu bạch giờ phút này vẻ mặt nghi hoặc, ê a, nơi này không có ăn ngon, ta đi, vô lại rồng, ngươi được hay không nha, cóc hỏi, ám hồng thần long thì là nói, con khỉ nhỏ này tự hiểu cái gì, hắn chuyên môn tìm linh quả, ta tìm cũng là bảo bối, bất quá tiểu bạch nhưng không có hứng thú, ta tìm chính là thiên địa linh mạch một loại, biết ta vừa rồi thi triển là cái gì sao? Tầm long định mạch, đây chính là một loại đại thủ đoạn, luyện đến cực hạn, có thể gọi là thiên sư, nương tựa theo thiên địa lực lượng, đủ để trấn áp hết thảy, đến lúc đó, bản hoàng chính là long thiên sư, cụ thể nói một chút, Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, ám hồng thần long nói rõ chi tiết, Lâm Hiên nghe xong đồng dạng kinh ngạc. Nguyên lai, đây là siêu việt trận pháp lực lượng, đến bọn hắn cảnh giới này, trận pháp bố trí vô cùng đáng sợ, thậm chí, Lâm Hiên còn thấy qua đại đế trận pháp, càng là vô cùng kinh khủng, nhưng mà còn có một loại khác bố trí phương pháp, đó chính là trực tiếp lợi dụng Sơn Xuyên Đại Hà, linh mạch long mạch làm chứng, lợi dụng thiên địa, nhật nguyệt tinh thần làm lực lượng bố trí trận pháp, những người này tu luyện tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Xưng là địa sư, tại đáng sợ xưng là trời sự tình, một cái thiên sư, đủ để cho vô số hoang cổ thế gia hoảng sợ, ám hồng thần long hiện đang thi triển chính là loại thủ đoạn này. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn có được dạng này tuyệt học. Vậy ngươi bây giờ tìm là long mạch sao? Lâm Hiên hỏi, ám hồng thần long chỉ vào phía dưới phải sơn phong nói. Không là, là ngọc mạch, trước đó ngươi không phải tìm tới một khối ngọc sao? Nơi này có một đầu hoàn chỉnh ngọc mạch, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian động thủ nha, cóc đều chờ không nổi, con mắt đều đỏ, như thế một khối lớn ngọc mạch, bị bọn hắn đạt được, như vậy tuyệt đối có thể tăng lên tu vi của bọn hắn. Chương 5086, chấp trưởng lôi đình, một đoàn người hướng phía dưới ngọn núi mặt bay đi, chờ bọn hắn đi tới dưới ngọn núi mặt thời điểm, lại là sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi xa lại có người chạy đến, những người này khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, nhân số cũng không ít, xem ra hẳn là kinh khủng thế lực, dẫn đầu là một tóc ngắn nam tử, hắn đi tới về sau, liền nhíu mày, tiếp cận Lâm Hiên ba người, các ngươi là ai? Hắn lạnh giọng hỏi, cóc lạnh hừ một tiếng, các ngươi lại là người nào? Nơi này thế nhưng là chúng ta phát hiện ra trước, cái này vừa nói, đối diện những người kia đều rút ra đao kiếm, chẳng lẽ bí mật cho bọn hắn phát hiện sao? Đã dạng này, vậy liền giữ lại không được các ngươi, dẫn đầu tóc ngắn nam tử vung tay lên nói, nhìn mặt mũi của các ngươi rất lạ lẫm, hẳn không phải là phiến địa vực này người đi, cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại mau từ trước mặt ta biến mất, ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng là trong mắt của hắn lại hiển hiện một đạo cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Kia là lôi điện lực lượng, cực kỳ khủng bố, cái này tóc ngắn nam tử lai lịch cực kỳ bất phàm. Hắn là lôi động nhất tộc người, nắm giữ lôi đạo, mà lại huyết mạch của hắn rất khủng bố, nghe nói hắn ra đời thời điểm, liền nương theo lấy một mảnh lôi vân, bị lôi động nhất tộc người, cho rằng đây là thiên địa dị tượng, tương lai nhưng hiển lộ tài năng, cho nên lôi động nhất tộc tộc trưởng tự mình cho hắn đặt tên, liền gọi là Lôi Vân. Lôi Vân từ nhỏ đã thể hiện ra cường đại thiên phú, tuổi còn trẻ liền có thể khống chế đáng sợ lôi đình, vượt cấp chiến đấu từ không đáng kể, cùng giai bên trong càng là có rất ít người là đối thủ của hắn. Cứ như vậy một đường trưởng thành, hắn không có thua trận, trở thành một đời đỉnh cấp thiên kiêu. Giờ phút này trong mắt của hắn phát ra lôi đình, hắn thấy trước mặt ba người này khẳng định sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống đến sau đó rời đi, bởi vì đối phương căn bản không chịu nổi hắn lôi đình chi lực. Nhưng mà hắn nhất định là phải thất vọng. Lâm Hiên híp mắt lại, đối phương đây là đang uy hiếp hắn sao? Trong mắt đối phương mang theo lôi đình, liền muốn để hắn thần phục quỳ xuống. Hừ, trong mắt của hắn có một tia kim quang hiển hiện, mang theo luân hồi lực lượng đồng dạng giết tới, cùng đối phương lôi đình đụng vào nhau, hư không một nháy mắt bị xé mở một đạo lớn vết rách. Lôi Vân biến sắc, hắn phát hiện đối phương cũng không có quỳ xuống, ngược lại còn động thủ với hắn. Ánh mắt của đối phương giết tới đây, để linh hồn của hắn lắc lư. Hắn gầm thét, nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là phát hiện đối phương linh hồn so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trong ánh mắt kia mang lực lượng, phảng phất 100.000 đại sơn, trực tiếp để hắn sụp đổ. Bành, thanh âm trầm thấp vang lên, Lôi Vân nhanh chóng lui lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều có huyết quang hiển hiện, chuyện gì xảy ra? Đằng sau những người kia sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, ngươi thụ thương, đáng chết, ngươi dám động thủ, bọn hắn điên cuồng gào thét, tiếp cận Lâm Hiên, đồng thời cực kỳ chấn động. Lôi Vân thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến, chẳng lẽ là bởi vì chủ quan? Lôi Vân càng là sắc mặt khó coi, làm sao có thể, đối phương nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn bị đả thương sao? Đáng ghét, đối phương rốt cuộc là ai? Phải biết, hắn nhưng là Lôi Vân nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, chưa từng thua trận, mặc dù trước đó hắn là chủ quan, thế nhưng là cũng không có khả năng bị bại thảm như vậy nha. Người rốt cuộc là ai? Hắn cũng là nhìn hướng về phía trước, điên cuồng gào thét. Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, lạnh giọng nói, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Từ trước mặt ta biến mất, ta có thể không giết các ngươi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối đi, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ngươi có biết hay không, ngươi đả thương lại là người nào? Trong mắt bọn họ, mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, không quản các ngươi là ai, đều cút cho ta. Lâm Hiên bế nghễ phía trước, hắn đều đã phong vương lên ngôi, làm sao lại e ngại những người này, cho dù đổi một khối đại lục, hắn vẫn là vô thượng cường giả, hắn không cần đối với người nào khách khí. Ám hồng thần long cũng là đi tới nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng biết ngọn núi này phía dưới có ngọc mạch tồn ở đây sao? Cóc hừ lạnh, đừng nghĩ, ngọc mạch là chúng ta, các ngươi cút nhanh lên. Lôi động nhất tộc người con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, những người này vậy mà biết ngọc mạch sự tình, vậy liền giữ lại không được hắn. Lôi động nuốt đan dược, áp chế thương thế, sau đó nói, chư vị, động thủ đi, nơi này tin tức, tuyệt đối không thể đủ truyền đi, mấy người này, cũng không thể còn sống rời đi. Chung quanh những người kia, nghe xong gật gật đầu, bọn hắn phân chiến thiên bát phương. Đem tất cả con đường phong kín, người trẻ tuổi, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng nha, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta chống lại? Một người trung niên đi ra, ở trên người hắn có vô tận lôi xà tại vờn quanh, dị thường khủng bố, dám đắc tội chúng ta Lôi Động nhất tộc, chúng ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, sẽ để các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Một tên khác lão giả đi ra, trong tay hắn cầm một thanh lôi đao, nở rộ lạnh thấu xương khí tức, cái khác người nào đều thi triển thần thông cùng dị tượng, định tại giữa thiên địa, đáng sợ lôi đạo khí tức, mang theo cuồng bạo mà hủy diệt lực lượng, phảng phất muốn đem Lâm Hiên bọn người xé nát. Dãy núi này, còn có một số người đang tìm kiếm cơ duyên, tỉ như tìm kiếm các loại linh dược, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được ngọn núi này có đáng sợ sức mạnh sấm sét hiển hiện. Tưởng rằng thiên địa dị bảo xuất hiện nữa nha, nhao nhao tới dò xét, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy cái này đến cái khác, như là lôi thần đồng dạng cường giả thời điểm, bọn hắn toàn bộ sửng sốt, là Lôi Động nhất tộc người. Đi mau, những người này tranh thủ thời gian lui lại, Lôi Long nhất tộc ở đây làm gì? Bọn hắn tựa hồ bao vây vài bóng người, trời xanh nha, có người dám đối Lôi Động nhất tộc xuất thủ, không biết sống chết sao? Phía trước, 12 cao thủ vây quanh Lâm Hiên ba người, Lôi Động nhất tộc người tự tin vô cùng, theo bọn hắn nghĩ, 6 cao thủ là đủ giải quyết đối phương, bọn hắn toàn lực xuất động, chỉ là bởi vì phẫn nộ của bọn hắn mà thôi. Các ngươi muốn động thủ với ta? Lâm Hiên cười, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cái dạng này, bởi vì cùng ta động thủ, hạ chàng nhưng là phi thường thảm, ngu xuẩn đồ vật, ngươi sợ là sống ở trong mơ a? Ngươi lấy vì ba người các ngươi, có thể cùng chúng ta chống lại? Ha ha ha ha, bọn hắn đắc ý cười ha ha. Xa xa những người kia cũng là hoảng sợ, thậm chí ở phía xa ngọn núi bên trên, đồng dạng đứng hai đạo nhân ảnh, kia hai đạo nhân ảnh là tuấn mỹ nam tử cùng tuyệt mỹ nữ tử, hai người bọn họ nhìn hướng về phía trước, cũng là khẽ nhíu mày, Lôi Động nhất tộc, khinh người quá đáng nha. Không có cách, Lôi Động nhất tộc ở đây cũng là bá chủ cự đầu tồn tại, làm sao có thể đem ba người để vào mắt, chỉ là không biết ba người này là phương nào tồn tại. Như thế không biết sống chết, luôn có người đuôi mù, một trận chiến này không cần thiết chú ý. Tên nam tử kia tay cầm quạt xếp, khẽ lắc đầu, phía trước Lôi Vân lại là giận quát một tiếng, bớt nói nhiều lời, bắt lại cho ta hắn, ta muốn từng chút hành hạ chết hắn. Theo mệnh lệnh của hắn rơi xuống, người phía trước, xuất thủ, thứ một người trung niên nam tử vung tay lên, ngàn vạn đạo lôi xà bay ra ngoài, cái thứ hai lão giả cười lạnh một tiếng, chém ra một đao, có phá quân chi thế. Chương 5087, tuyệt sát kiếm pháp, hai người này công kích đều thẳng hướng Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, một kích này đủ để cho đối phương trọng thương. Về phần những người khác, thì là có người đánh về phía ám hồng thần long cùng cóc. Nhìn qua vọt tới thần thông, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, vô tận kim quang tại lòng bàn tay của hắn chi hiển hiện. Vô ý sư tử ấn, một đầu hoàng kim sư tử hướng phía trước vọt tới. Nhào về phía hai đại thần thông, vô dụng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể cùng chúng ta chống lại sao? Hai người cười lạnh, không sợ sư tử cùng kinh khủng lôi đình va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, ngàn vạn đạo lôi xa trong nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ, đồng thời, chuôi đao kia quang cũng bị không sợ sư tử đụng bay. Làm sao có thể? Hai cái Lôi Động nhất tộc cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Thần thông của đối phương mạnh mẽ như vậy, xem ra, xem nhẹ tiểu tử này, gia hỏa này lại còn là một cái đỉnh cấp thiên tài. Lôi Động càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn gầm thét, đều đừng cho ta xem náo nhiệt, cho ta toàn lực xuất thủ, cái này thần thông ta nhất định phải đạt được. Đối với cái này vô ý sư tử ấn, hắn 10 phần động tâm. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau cường thế xuất thủ. Nhưng mà Lâm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiên tốc độ càng nhanh, hắn thi triển vô ảnh thiên la, nháy mắt biến mất, những người kia công kích đánh vào hư vô. Lâm Hiên tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới cái thứ nhất năm bên người nam tử. Đi chết, năm nam tử vung tay lên, hóa thành vô tận lôi xà, trào lên mà ra, những cái kia lôi xà, mang theo xuyên thủng hết thảy lực lượng, bất quá chỉ đánh Lâm Hiên tàn ảnh. Lâm Hiên tay xuất hiện một đạo kiếm quang, nhẹ nhàng huy động, nháy mắt bổ ra đối phương mi tâm, Tu La kiếm quyết, đệ nhất kiếm, niên nhân thân thể run rẩy, hắn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, đây là như thế nào một kiếm, vậy mà nháy mắt bổ ra linh hồn của hắn, thân thể của hắn ngược lại hạ xuống, ngã tại địa, chết sao? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, không thể tin được, đối phương, một kiếm dây giết bọn hắn bên này một cường giả, cái này là bực nào kiếm pháp, tiểu tử này quá tà môn đi, thân pháp quỷ dị. Cao siêu kiếm thuật, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giết, bọn hắn lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên lần nữa thi triển vô ảnh thiên la, lần nữa né tránh những công kích này, sau đó, hắn đi tới cái thứ hai trước mặt lão giả, đồng dạng là Tu La kiếm quyết, tên lão giả kia, dọa đến hồn phi phách tán, hắn gầm thét, đem tay lôi đao thi triển đến cực hạn, chảm thiên địa, một đao này nhưng phá thiên địa, nhưng mà, vẫn vô dụng, Tu La kiếm quyết là tuyệt sát thần thông, là đại đế thần thông, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân. Nháy mắt liền xuyên thủng đối phương đầu lâu, thứ hai tôn lão người, mi tâm chảy máu, lần nữa ngã xuống, chết một cái sao, còn lại mấy cái bên kia người đều không thể tin được. Lôi Vân cũng là mộng, một bên khác, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc cũng là xuất thủ, Ám Hồng Thần Long thực lực rất mạnh, Long Chảo trực tiếp đánh bay một cường giả, Cóc càng là phóng độc, làm bị thương một người, bất quá đối phương nhân số quá nhiều, mà lại đều là cao thủ, trong lúc nhất thời bọn hắn đều bị bao vây, Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, kia để ngươi nhìn ta mới nhất đạt được lực lượng đi. Hắn vung tay lên, chung quanh đại địa vỡ ra, có vô số quang mang hiển hiện, kia là ngọc quang mang, hóa thành ngọc long hướng phía trước đánh tới, lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, một nháy mắt có ba người bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết, Cóc cũng là gầm thét, Tiểu Bạch, mau tới đây giúp ta, ta phóng độc, ngươi đến động thủ. Tiểu Bạch vừa ăn linh quả, một bên xuất quỷ nhập thần, trực tiếp đem ba người đập choáng, ba người lâm vào trạng thái hôn mê, Cóc phóng độc, ba người này thân thể hư thối, kêu thảm không, Lôi Động nhất tộc người, bị Lâm Hiên ba người treo lên đánh, trong nháy mắt chết đã chết bị thương tổn thương, chỉ còn lại có Lôi Vân một người, hắn nhìn qua phía trước, hoảng sợ run rẩy, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hắn thật là được, những người này đến cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên lại là một kiếm, miểu sát hai đại thánh nhân, sau đó hắn nhìn về phía trước, ta nói qua, ta không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, cho lúc trước qua ngươi cơ hội, để ngươi rời đi, thế nhưng là ngươi không cố mà chân quý, kia đừng trách ta, không, Lôi Vân điên cuồng gào thét, ngươi không có thể giết ta, ta là Lôi Động nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, ngươi giết ta, gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua ngươi, a, thật sao, uy hiếp ta, nhưng rất đáng tiếc, ta người này không sợ nhất chính là uy hiếp, Lâm Hiên một mặt cười lạnh, hướng phía trước đi đến, Lôi Vân đột nhiên ngẩng đầu, tại hắn cái trán hiển hiện một mảnh lôi đình phù, đi chết, kia phù tách ra một tia chớp chi quang, kia là ánh sáng màu đỏ, có thiên phạt lực lượng, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương lại còn có công kích như vậy. Thiên phạt, đối với hắn quả thật có uy hiếp cực lớn, bởi vì hắn vốn là trời bỏ đi người, bất quá đây chính là thành đàn thiên phạt, bây giờ chỉ có một đạo, mà lại, là từ người trẻ tuổi trước mắt này đánh ra đến, mặc dù đối với hắn nguy hiểm, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thi triển vô ảnh thiên la nhanh chóng né tránh, đồng thời thôi động thôn thiên bình, vòng xoáy màu đen hiển hiện, đem đạo này thiên phạt, nuốt vào, làm sao có thể, cái này đều chết không được sao? Lôi Vân triệt để quỳ, vừa rồi một kích kia, là hắn nháy mắt bộc phát huyết mạch, đánh ra đến một kích mạnh nhất, trước đó, hắn nương tựa theo cái này một cái, chém giết một cái hắn cảnh giới cao rất nhiều cường giả. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng bây giờ thì sao, lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, đừng có giết ta, hắn quỳ xuống. Nhưng mà lại bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay, Lâm Hiên lực lượng sao mà đáng sợ, Lôi Vân nửa cái thân thể đều vỡ ra, sau đó hắn bị một kiếm miểu sát, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều bị giải quyết. Xa sử quan chiến người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đáng sợ không Lôi Động nhất tộc, lại bị người cho toàn diệt, cái này quá bất khả tư nghị đi, những người này thật đều là người trẻ tuổi sao? Xa sử quan chiến hai người kia cũng là kinh ngạc, a, vậy mà phát sinh nghịch chuyển, xem ra, Lôi Động nhất tộc đá trúng thiết bản, phía trước 12 người. Tại đại thánh đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, lại bị người vô tình diệt sát, cái này cho thấy, Lâm Hiên đám người thực lực xa xa vượt qua đối phương. Ở thời điểm này, bọn hắn càng là chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, dẫn đầu cái kia anh tuấn nam tử, vậy mà hướng lấy bọn hắn bên này trông lại, mắt mang theo kim sắc quang huy, chung quanh bọn họ hư không nháy mắt cứng đờ, hai người linh hồn, cũng cảm nhận được một cỗ to lớn áp chế, nam tử tuấn Mỹ lạnh hừ một tiếng, quạt xếp hợp lại, một cỗ lực lượng đem bọn hắn bao phủ. Sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hai người này thân lực lượng rất quỷ dị nha, hắn không để ý đến, mà là vung tay lên, đem sơn phong bổ ra, phía dưới, có vô tận hào quang bay ra, chính là một đầu ngọc mạch, giờ phút này ngọc mạch, có gần một nửa nhi, đã kinh biến đến mức ảm đạm, là trước kia, Ám Hồng Thần Long vận dụng những lực lượng này, để Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nhìn ra được, Ám Hồng Thần Long dùng ngọc mạch lực lượng ngưng tụ, hình thành ngọc long, quét sạch tứ phương. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần đại địa phía dưới linh mạch đầy đủ nhiều, Ám Hồng Thần Long có thể vô hạn sử dụng, thật đúng là đáng sợ tuyệt học nha. Trận pháp uy lực càng mạnh. BK, chương 5088, Khuynh Thành tin tức, còn lại những cái kia ngọc mạch, Lâm Hiên chia 3 phần, phân biệt cho Ám Hồng Thần Long cùng Cóc, để bọn hắn tu luyện. Về phần Tiểu Bạch, căn bản chướng mắt những này, Tiểu Bạch chỉ thích ăn thiên địa linh quả, Lâm Hiên cái này một phần bị hắn tu vào, tiến vào kiếm thế giới về sau, đầu kia ngọc mạch hóa thành một tôn ngọc long. Trực tiếp phủ phục, phía trên quang mang nháy mắt trở nên ảm đạm, bất quá còn tốt, bây giờ tứ linh cốc chung quanh sớm đã biến hóa, khiến cho ngọc mạch lực lượng không có hoàn toàn biến mất. Có thể a, tiểu tử, lại tìm đến linh mạch sao? Tứ linh thú mừng rỡ, a, tốt lực lượng kỳ lạ nha. Lâm Hiên vung tay lên, dùng hư không thú mang theo một đoàn người rời đi, đi tới địa phương an toàn về sau, hắn liền đi vào, hấp thu ngọc mạch lực lượng, Càng về sau ám hồng thần long cùng cóc cũng tới, bọn hắn đem bọn hắn ngọc mạch, cũng bỏ vào kiếm thế giới, gần tới tu luyện về sau, bọn hắn cực kỳ chấn động, trời xanh nha, trong cơ thể ngươi lại còn có một cái thế giới, đây là cái gì thế giới a? Vì cái gì ta cảm nhận được như thế hồng hoang? Ám hồng thần long chấn kinh, cóc cũng là nói, tốt khí tức cổ xưa, mà lại, thế giới này tựa hồ là rách nát a, chỉ có địa phương này tràn ngập sinh cơ, qua dựa vào, sinh mệnh thần suối, cóc nhìn hướng về phía trước, thông thiên dưới cây thần con suối, trực tiếp bay đi, nhưng mà, lại bị một cỗ lực lượng chặn lại, cũng không phải là Lâm Hiên ra tay, mà là kia thông thiên thần thụ, có một đoạn thân cây, nở rộ quang huy, ngăn trở hết thảy, còn tốt, cóc là người một nhà, cho nên chỉ là bị đạn trở về, nếu như là địch nhân, một kích này, đoán chừng đã có thể đem địch nhân oanh thành huyết vụ. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nhìn trước khi đến sinh mệnh thần suối quả, nhưng rất cường hãn, để khô bại thông thiên thần thụ, đều khôi phục một chút sinh cơ, chỉ là quá nhỏ, chỉ có một cây thân cây mà thôi, xa xa còn chưa đủ, không biết, đây là như thế nào lực lượng, có thể làm cho toàn bộ thông thiên thần thụ sống lại. Bọn hắn bên này lúc tu luyện, phía ngoài tin tức cũng truyền ra ngoài, ra sự quan chiến những người kia, sẽ thấy sự tình truyền ra, mọi người rung động, có ba cái cao thủ liên thủ, chém giết lôi động nhất tộc 12 tôn đại thánh, thậm chí ngay cả lôi vân công tử, cũng vẫn lạc, trời xanh, là ai, những người kia rất lợi hại phải không? Khi bọn hắn nghe tới đại bộ phận đại thánh, là bị miểu sát thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, dám khiêu chiến lôi động nhất tộc, đã mấy ngàn năm không có sự tình đi, lôi động nhất tộc nhận được tin tức về sau, cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn phái tới càng nhiều cường giả cùng trưởng lão, tới dò xét, nhưng mà phát hiện, người sớm đã rời đi, toàn bộ ngọc mạch, cũng là biến mất không thấy gì nữa, cái này để bọn hắn tức giận đến thổ huyết, lần này thật là tổn thất quá lớn, chẳng những ném ngọc mạch, càng là vẫn lạc một nhóm cao thủ, càng quan trọng là sự tình này truyền ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tổn thất, tìm cho ta ngược lại muốn xem, là ai dám cùng chúng ta lôi động nhất tộc người đối nghịch. Một tòa trong khe núi, nước chảy thác nước, như nhân gian tiên cảnh, mấy tên mỹ mạo nữ tử ở đây nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Lúc này, hư không vỡ ra, hai thân ảnh nhanh chóng trở về. A, nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Trong khe núi mỹ mạo nữ tử quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện hai người trở về sau, sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm nha. Chuyện gì xảy ra a? Hai người các ngươi sắc mặt khó coi như vậy a? Chẳng lẽ gặp cái gì nguy hiểm? Hai người này chính là trước kia bí mật quan sát Lâm Hiên chiến đấu hai người. Giờ phút này hai người bọn họ trở về sau, đem chuyện lúc trước nói một lần, mấy người nghe xong cũng là kinh ngạc, a, có như thế cao thủ đáng sợ xuất hiện sao? Là cái nào gia tộc môn phái? Trong đó một tên mỹ mạo nữ tử thì là chấn kinh, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, hỏi, ngươi thấy rõ ràng chưa? Là con mắt vàng kim sao? Còn có, người kia đến tột cùng là dạng gì tướng mạo? Thanh Phượng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Mau nói nha, Thanh Phong hỏi, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì nữ tử này, hắn nhận biết, trước đó tại cổ thành thời điểm, đã từng có Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thiên Bằng nhất tộc người đến đây. Phượng Hoàng nhất tộc chính là Thanh Phượng, Thiên Bằng nhất tộc chính là Trăm Dặm Bay, hai người này đã từng đều cùng Lâm Hiên giao thủ qua. Bây giờ tên này mỹ mạo nữ tử, chính là Thanh Phượng, nói cách khác, những người này là Phượng Hoàng nhất tộc người, Phượng Hoàng nhất tộc hai người kia, cẩn thận nói một lần, Thanh Phượng nghe xong cũng là rung động, hắn tới rồi sao, thật là hắn sao, là ai vậy, chung quanh những người kia hiếu kỳ, nhưng mà Thanh Phượng lại là lắc đầu, hắn nói, các ngươi ở đây, ta phải trước trở về một chuyến, đối phương không tại cổ thành, tới đây làm gì, là vì Phượng Hoàng nhất tộc mà đến, còn là vì Mộ Dung Khuynh Thành mà đến, Lâm Hiên ba người bọn hắn, từ kiếm thế giới đi sau khi đi ra, cảm giác thần thanh khí sảng, tựa hồ lực lượng so trước đó lại mạnh một chút, bất quá, cách đột phá đại thánh, còn có con đường rất dài cần phải đi, Lâm Hiên cũng không nóng lòng, hắn biết muốn tại phiến đại lục này ở lại một thời gian, nói không chừng ngày nào cơ duyên đến, liền có thể nhất cử đột phá, bay 5 ngày, phát hiện phía trước có một tòa cự thành, bọn hắn hạ xuống tới, đi đến thành nội, phát hiện nơi này cùng trước đó xa làm vinh dự lục không sai biệt lắm, thiên tài cường giả rất nhiều, thậm chí có không ít đại thánh, xem ra, táng đế tinh, mỗi cái địa phương thực lực chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Cái này về sau, Lâm Hiên bọn người liền nghe tới một tin tức, bởi vì toàn bộ thành nội đều đang đàm luận, nghe nói không, lần này tụ hội, thế nhưng là Thiên Bằng nhất tộc phát khởi, mời Phượng Hoàng nhất tộc, còn có cái khác Thái Cổ tộc, Khoáng Thế đại giáo, có thể nói, là nhất là chú mục tụ hội, ta nghe nói, Thiên Bằng nhất tộc, những cái kia đỉnh cấp thiên tài đều sẽ tiến về, không biết, Trăm Dặm không thiếu sót sẽ đi hay không, nói nhảm, cái này tụ hội chính là hắn phát khởi. Hắn làm Thiên Bằng nhất tộc, chói mắt nhất thiên tài, làm sao lại vắng mặt đâu, mà lại, ta còn biết, đây là chuyên môn vì mời Phượng Hoàng nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Người nói là Mộ Dung Khuynh Thành sao? Nghe nói nàng là nửa đường gia nhập Phượng Hoàng nhất tộc. làm sao thân phận địa vị cao như vậy đâu. Một đạo lại một đạo, nghị luận thanh âm vang lên, Lâm Hiên bọn người nghe xong, đều là híp mắt lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có Phượng Hoàng nhất tộc tin tức. Trước đó, Man Hoàng lão tổ để hắn lựa chọn một khối đại lục truyền tống thời điểm, Lâm Hiên liền hỏi thăm, Phượng Hoàng tộc ở nơi nào, bởi vì hắn cảm thấy, khẳng định cùng Mộ Dung Khuynh Thành có quan hệ, rất lâu không thấy đối phương, Tô Thành nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, gặp mặt một lần, cho nên hắn liền đi tới Ngọc Hành đại lục, không nghĩ tới vừa tới không bao lâu, liền nghe tới Phượng Hoàng tộc tin tức, hơn nữa còn là có quan hệ Mộ Dung Khuynh Thành tin tức. Mấy vị, hữu lễ, Lâm Hiên đi tới, cười nói, phía trước đàm luận những người tuổi trẻ kia, nhao nhao quay đầu nhìn tới hỏi, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên nói, ta là từ bên ngoài chạy tới, nghe nói nơi này có trận tụ hội, không biết cụ thể ở nơi nào, ta cũng muốn nhìn một chút, Phượng Hoàng nhất tộc thiên chi kiêu nữ, đến tròn ta một cái mơ ước, a dạng này nha, dễ nói, ngươi theo chúng ta tại một khối đi, chúng ta cũng là chuẩn bị đi. Chương 5089, Thiên Bằng, Rồng. Vậy liền quấy giày, Lâm Hiên bọn người liền cùng những người này ngồi cùng nhau. Mấy người này đều là người trẻ tuổi, mà lại đều là đại gia tộc đệ tử thiên tài, không phải bọn hắn cũng không có tư cách đàm luận Phượng Hoàng nhất tộc sự tình. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Một nam tử mặc áo trắng hỏi, mấy tên khác nữ tử cũng là hiếu kỳ nháy mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên dáng dấp rất là anh tuấn. Bất quá nha, cũng chỉ thế thôi, đến các nàng tình trạng này, trọng yếu nhất vẫn là phải cân nhắc thực lực. Ta gọi Lâm Hiên, đây là ta hai cái bằng hữu. Lâm Hiên mấy người chào hỏi, những người này nghe xong cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì cái này dù sao cũng là Ngọc Hành đại lục. Bọn hắn càng chú ý hay là vốn đại lục cường giả thiên tài. Tỷ như Phượng Hoàng tộc, Thiên Bằng tộc cường giả, tại người, Lâm Hiên lên ngôi phong vương, mặc dù truyền khắp bát hoang, nhưng là kia uy danh, thế nhưng là Lâm vô địch, về phần Lâm Hiên cái này tên thật, thật đúng là không có mấy người biết, đối này Lâm Hiên cũng không thèm để ý, dạng này còn có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Chỉ ít địch nhân muốn dò la xem hắn, cũng không biết hắn ở đâu. Đối với mấy người này, Lâm Hiên cũng là có hiểu biết. Hết thảy 5 người, 2 cái là khoáng thế đại giáo, mặt khác 3 cái là hoang cổ thế gia người. Theo thứ tự là địa linh tộc, kim giáp cửa, dẫn đầu địa linh tộc gọi là Bắc Đêm, kim giáp cửa gọi là Giáp La, một đoàn người cũng coi như quen thuộc. Bắc Đêm nói, Lâm huynh đệ, khoảng cách trận này yến sẽ còn có một tháng này đâu. Bất quá 3 ngày sau đó chúng ta liền phải khởi hành. Bởi vì khoảng cách nơi này xa xôi. Lâm Hiên gật đầu một cái nói, không có vấn đề, hết thảy Bắc huynh làm chủ. 3 ngày sau đó bọn hắn xuất phát, ngồi chiến xa, bay về phía nơi xa, ước chừng bay hơn 20 ngày đi, bọn hắn mới ngừng lại được. Phía trước có một mảnh phong ấn kết giới, nơi đó tự thành không gian. Bắc Đêm nói, nơi này chính là mục đích. Phía trước mảnh này lãnh địa là Thiên Bằng nhất tộc, mang theo cực mạnh phong ấn, bình thường người vào không được, may mà chúng ta cho mời thiếp. Bắc Đêm bọn người xuất ra thiếp mời, đi vào, sau khi đi vào, bên trong như là tiên thổ. Mênh mông vô cùng, linh khí vờn quanh, một bộ nhân gian tiên cảnh dáng vẻ, Lâm Hiên bọn người cảm giác thần thanh khí sảng, ngày này Bằng nhất tộc quả nhiên bất phàm nha, mặc dù không phải đế tộc, nhưng là tại hoang cổ thế gia bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Sau khi đi vào, Lâm Hiên bọn người liền có thể nghe tới các loại liên quan tới Thiên Bằng nhất tộc đàm luận, nhất là liên quan tới trăm dặm không thiếu sót truyền thuyết. Thiên Bằng nhất tộc, mặc dù không phải đế tộc, thế nhưng là Bách Lý công tử quá mạnh, tuyệt đối là một loại tôn năm đại đế. Hắn về sau thành vi đại đế, tuyệt đối không có vấn đề, kia là khẳng định, nếu như có thể cưới Phượng Hoàng nhất tộc Khuynh Thành tiên tử. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ, vừa nghĩ tới Khuynh Thành tiên tử, chung quanh những cái kia võ giả, tỏ rõ vẻ ước ao, có thể lấy được mỹ nhân như vậy nhi, chết cũng không tiếc, những cái kia xinh đẹp tiên tử, thì là một mặt đố kỵ, nếu là ta có thể cho gả cho không thiếu sót công tử. Thật là tốt biết bao nha, đừng nghĩ, các ngươi không có hí, có người nói, cũng có người nói. Ta làm sao nghe nói kia Khuynh Thành công chúa tựa hồ không nguyện ý nha. Các ngươi hiểu cái gì? Muốn ta nhìn, kia Mộ Dung Khuynh Thành quá ngu, nàng cho là nàng là Phượng Hoàng nhất tộc, liền có thể cao cao tại thượng, không thiếu sót công tử, có thể coi trọng nàng, là phúc khí của nàng, nói lời này cũng là một cái tiểu công chúa, xem ra, vô cùng tức giận, nàng nói đến, Thiên Bằng nhất tộc, đây chính là có thể đồ long tồn tại, Phượng Hoàng nhất tộc mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh quá nhiều đi, không phải liền là thêm một cái cực đạo vũ khí sao? Trừ cái đó ra ta nghĩ không nhiều lắm chênh lệch, cái này vừa nói, Ám Hồng Thần Long liền không cao hứng, nguyên bản hắn suy nghĩ nhiều nghe ngóng điểm tin tức, giờ phút này hắn lại lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng bọn hắn còn dám đồ long, không sợ bị rồng xé nát, còn có, kia cái gì không thiếu sót tính là gì, cũng dám cưới Khuynh Thành, hắn xứng sao? Thanh âm này mới ra, chung quanh những người kia đều sửng sốt, nhao nhao quay đầu nhìn lại, ta dựa vào, là ai vậy, như thế không biết sống chết, một đầu bò rắn, không đúng, long đạo khí tức. Hắn là long tộc người, khó trách như thế, Thiên Bằng tộc cùng long tộc tựa hồ có ân oán a. Long tộc cường đại, nhưng ở quá thời kỳ cổ, thiên bằng nhất tộc cũng xuất hiện qua cao thủ tuyệt thế. Đã từng quét ngang bát hoang, lúc ấy cùng long tộc liền bộc phát xung đột, thậm chí còn truyền ra thiên bằng bác rồng cố sự, đằng sau liền bị diễn hóa trở thành thiên bằng đồ long. Để người coi là thiên bằng nhất tộc, áp đảo long tộc phía trên, lúc ấy bởi vì chuyện này, long tộc hết sức tức giận, cùng thiên bằng nhất tộc triển khai vô số đại chiến. Đằng sau, long tộc ra một tôn đại đế, quét ngang bát hoang, cái này mới hoàn toàn đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Bất quá thiên bằng nhất tộc cũng không có phá diệt, chỉ là bị long tộc ép một đầu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên bằng nhất tộc cũng là vô cùng cường đại, chênh lệch chỉ là một tôn đại đế. Có người cười lạnh, long tộc người cũng dám tới đây à, không sợ bị thiên bằng tộc người cho hầm ăn sao? Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, ta xem ai dám cùng bản hoàng động thủ. Lâm Hiên mấy người cũng là đi tới, nhìn về phía chung quanh, hắn khuyên nhủ, tốt, vô lại rồng an tĩnh chút, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại hắn cũng không muốn để người chú ý hết thảy. Đợi đến Mộ Dung Khuynh Thành đến rồi nói sau, ám hồng thần long nói, tốt, vậy liền trước bỏ qua thiên bằng tộc, đến lúc đó, chờ họ Mộ Dung tiểu nha đầu kia đến tại để bọn hắn đẹp mắt. Về phần thiên bằng tộc muốn cưới Mộ Dung Khuynh Thành, nói đùa sao, cho hắn một vạn năm, hắn cũng không có khả năng thành công, hắn không thành công, ngươi có thể thành công. Có người giận, nhìn không được, bọn hắn cảm thấy đầu này rồng quá đáng ghét, cũng dám xem thường không thiếu sót công tử. Ám hồng thần long cười lạnh, ta không thể, nhưng là huynh đệ của ta có thể a. Hắn chỉ Lâm Hiên, chung quanh những người kia ánh mắt đều nhìn sang, a, gia hỏa này dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai, thế nhưng là soái có làm được cái gì nha? Nếu là hắn gặp gỡ không thiếu sót công tử, đoán chừng sẽ bị một bàn tay chụp chết đi, đâu chỉ nha, ta cảm giác không thiếu sót công tử, một ánh mắt liền có thể dây giết hắn, kia là khẳng định, không thiếu sót công tử thân phận gì, kia là thiên bằng nhất tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng có được thiếu niên đại đế thiên phú, là cùng đế tử tranh phong tồn tại, dạng này sâu kiến, căn bản không phải không thiếu sót công tử đối thủ, đáng ghét a, ám hồng thần long cùng cóc còn muốn động thủ, Lâm Hiên đè lại hai người nói, đi thôi, hắn mang theo hai người trở về. Bắc đêm bọn hắn đi tới nói, huynh đệ không dùng uể oải, không phải bọn hắn xem thường ngươi, là không thiếu sót công tử, thật là quá cường đại, là tất cả chúng ta ngưỡng vọng tồn tại, đúng nha, cùng không thiếu sót công tử tranh phong, cũng chỉ có những cái kia đế tử đi, tỷ như, long tộc long hoàng tử, côn bằng nhất tộc côn bằng, kỳ lân tử, còn có phượng hoàng nhất tộc đế nữ, đúng, nghe nói không, thánh nguyên cổ thành bên kia truyền đến tin tức, lại có người lên ngôi phong vương, cùng long hoàng tử tranh phong, ngươi nói người kia ta biết. Gọi là Lâm Vô Địch đi, hắn cũng coi như một cái, nghe nói hắn rất lợi hại, chẳng những lên ngôi phong vương, còn đả thương long hoàng tử, không ít người kinh ngạc, có người nói không thể nào, có lẽ khoảng cách quá xa, tin tức truyền tới cũng quá khoa trương, cũng có người nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến về Thánh Nguyên cổ thành. Tận mắt xem xét, cái kia Lâm Vô Địch đến cùng là thần thánh phương nào. Chương 5090, sùng bái Lâm Vô Địch, nghe nói như thế, Lâm Hiên thần sắc biến đến vô cùng cổ quái. Bởi vì những người này ao ước dùng bái Lâm Vô Địch. Chính là hắn nha, không biết những người này nếu như biết, sẽ là như thế nào biểu lộ. Mấy vị đường xa mà tới, lúc này có mấy đạo nhân ảnh đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, trên thân còn quấn lôi đình, đáng sợ dị thường. Lâm Hiên nhìn thấy người này thời điểm híp mắt lại, bởi vì trên thân người này khí tức, lúc trước hắn gặp được, lôi động nhất tộc người, là đến tìm hắn sao? Ám hồng thần long cũng là khẩn trương, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là đối phương cũng không phải tới tìm hắn, phía trước tên kia cao lớn nam tử, nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, bất quá Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, rất nhanh liền bị hắn cho xem nhẹ, hắn tiếp cận địa linh nhất tộc hai tên nữ tử, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, gương mặt mới, dáng dấp còn không tệ, Lôi Sơn mười phần hài lòng, chính dễ dàng làm hắn lô đỉnh, hắn nói, ta là lôi động nhất tộc Lôi Sơn, không biết mấy vị xưng hô như thế nào, nghe nói như thế, địa linh nhất tộc cùng kim giáp cửa người cũng là kinh ngạc. Lôi động nhất tộc tại phiến khu vực này đây chính là 10 phần nổi danh. Đối phương am hiểu lôi đình, tốc, nhanh, lực lượng khủng bố, càng quan trọng chính là, lôi động nhất tộc tựa hồ cùng thiên bằng nhất tộc là liên minh quan hệ. Cho nên, thân phận không tầm thường, siêu việt bọn hắn, Bác đêm vội vàng nói, chúng ta là địa linh nhất tộc người, đây là ta hai cái muội muội, kim giáp cửa bên kia, cũng là mở miệng giới thiệu, đồng thời hắn chỉ vào Lâm Hiên đám người nói, vị này là Lâm công tử cùng bằng hữu của hắn, chúng ta là trên đường nhận biết, đối với Lâm Hiên mấy người Lôi Sơn liếc qua, liền không tiếp tục để ý, hắn nói, hai vị mời, nhất là đi tới Bắc đêm bên kia, cười nói, hai vị này tiên tử không biết xưng hô như thế nào. Công tử khách khí, ta gọi Tiểu Tân, cái này là tỷ tỷ ta mưa nhỏ, hai vị tiên tử lần đầu tiên tới nơi này đi, ta mang các ngươi đi dạo chơi, vậy làm phiền, Bắc đêm cũng là cung kính, thi lễ một cái, nếu như có thể cùng lôi động nhất tộc thành lập quan hệ tốt đẹp. Đối gia tộc bọn họ cũng là cực tốt, một đoàn người hướng phía trước đi đến, trên đường đi. không ít người cùng Lôi Sơn chào hỏi hành lễ, những người này để Bắc Đêm mấy người cũng là rung động. Xem ra, Lôi Sơn thân phận cùng thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nha. Kia địa linh nhất tộc hai tên nữ tử, cũng là trong mắt mang theo tiểu tinh tinh, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên cũng là híp mắt, không phải đến tìm bọn hắn, vậy là tốt rồi, về phần mục đích của đối phương, hắn không thèm để ý, hắn hiện tại liền đợi đến thấy Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này, phía trước Lôi Sơn ngừng lại, nói, ta biết có một cái ngắm hoa vườn, nơi đó thế nhưng là nở đầy tiên hoa, có không ít ở bên ngoài đều đã là tuyệt tích, không gặp được a, vườn hoa này người bình thường nhưng không thể đi vào, bất quá yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối có thể mang các ngươi đi vào. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn mang theo quang huy rực rỡ, địa linh tộc, kim giáp cửa người cũng là rung động, mặc dù bọn hắn thân phận cũng là cường đại bất phàm, nhưng là cùng đối phương so sánh chênh lệch nhiều lắm, ngược lại là Lâm Hiên mấy người mặt không biểu tình, cái này khiến Lôi Động nhất tộc người nhíu mày, mấy cái này, có phải là không biết sự lợi hại của bọn hắn nha? Bất quá được rồi, mấy cái sâu kiến không cần để ý, Lôi Sơn, chủ yếu nhất vẫn là đem hai cái tiên tử chiếm được. Phía trước có một cái đình viện, bên trong có trận pháp lấp lóe, bên ngoài những người kia căn bản vào không được, mà lại đình viện lối vào chỗ có hai tên hộ vệ ở nơi đó trấn giữ. Một số người nghĩ muốn đi vào, bị cản lại, sắc mặt khó coi, Lôi Sơn mang người tới, nói vài câu, hai người hộ vệ kia tranh thủ thời gian hành lễ mở ra đại môn. Lôi Sơn bọn người đi vào, bất quá đến Lâm Hiên bọn hắn thời điểm, lại ngừng lại, hai người hộ vệ kia nói, ba người các ngươi không thể tiến, mấy cái ý tứ, cóc nháy mắt liền giận, ám hồng thần long cũng là hư lạnh, mắt chó coi thường người khác sao? Phía trước, địa linh tộc cùng kim giáp cửa người nhìn thấy một màn này. Cũng là nhíu mày, kim giáp cửa người nói, đây cũng là cùng chúng ta cùng nhau đồng bạn, Bác Đêm nói, Lâm Huynh là bằng hữu của chúng ta, bất quá hai tên hộ vệ vẫn không để ý đến, bọn hắn nhìn ra được. Phía trước mấy người này mặc trên người mang theo đều là quý báu thánh khí. Xem xét thân phận chính là bất phàm, thế nhưng là Lâm Hiên mấy cá nhân trên người chỉ mặc áo bào đen. Ngay cả một kiện vũ khí đều không có, dạng này người chỉ sợ ngay cả thánh khí đều không bỏ ra nổi tới đi. Có tư cách gì tiến vào ngắm hoa vườn đâu? Lôi Sơn đứng tại phía trước, nhìn qua một màn này, ở trên cao nhìn xuống, trong lòng của hắn cười lạnh, vốn cho là mấy người này thần sắc thong dong, tựa hồ có cái gì cường đại át chủ bài thân phận. Thế nhưng là bây giờ xem ra, chẳng qua là một đám nhà quê mà thôi, đối phương căn bản chưa nghe nói qua danh hào của hắn. Thậm chí những người này, rất có thể là từ trong núi lớn đến, căn bản không biết đỉnh cấp thiên tài là thế nào. Cũng liền là vận khí tốt, gặp phải Bác Đêm bọn người, mới có thể cùng vào đi. Bác Đêm nhìn về phía Lôi Sơn, nói đến, Lôi công tử, có thể hay không mời xuất thủ giúp bọn hắn một chút. Địa linh tộc hai nữ tử, cũng là ở một bên không ngừng gật đầu. Lôi Sơn nói, yên tâm, việc nhỏ, giao cho ta, hắn hướng hai cái này hộ vệ nói. Để hai người bọn họ vào đi, hai người hộ vệ kia lúc này mới yên tâm, Kỳ Lân tộc hai tên nữ tử, trong mắt Tiểu Tinh Tinh càng thêm óng ánh, đây mới là trong lòng bọn họ tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái thế cường giả, một câu đủ để giải quyết hết thảy, trong mắt bọn họ, giờ khắc này chỉ còn lại có Lôi Sơn, sau khi đi vào, bọn hắn càng là kinh ngạc, bởi vì phát hiện thưởng trong hoa viên xác thực linh hoa trải rộng, có một ít, trước đó bọn hắn căn bản chưa thấy qua, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, mà lại, vườn hoa cũng có một số người. Bất quá so với bên ngoài đến ít hơn nhiều, tới đây thân phận địa vị đều lớn đến đáng sợ, ám hồng thần long tán nguyên thần khí cái gì, không phải liền là một cái phá vườn sao, bản hoàng muốn vào đến, chỉ bằng bọn hắn ngăn được, cóc cũng là cắn răng, cái kia Lôi Động nhất tộc quá phách lối, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Lâm Hiên cười nói, không sao, người suy nghĩ một chút, hắn ngay cả thân phận của chúng ta cũng nhìn không ra, hắn cũng chính là một con kiến hôi, các ngươi cần phải cùng một con kiến hôi động khí sao, nếu như ngươi thật sự tức giận, vậy liền vận dụng ngươi mới học thủ đoạn, đem trận này vườn hoa dưới mặt đất linh mạch cho mang đi đi. Nghe nói như thế, ám hồng thần long sững sờ, sau đó cũng là nở nụ cười. Hảo tiểu tử, ta kém chút đều quên, tiếp xuống để ngươi xem một chút bản hoàng thủ đoạn. Hắn cười lạnh hai tiếng, bắt đầu vòng quanh cái này vườn đi lên, xem ra hắn muốn cải biến dưới mặt đất linh mạch. Lúc này, nơi xa truyền đến kèn lệnh thanh âm, đồng thời còn có một thanh âm truyền tới. Phượng hoàng nhất tộc, đến, cái này vừa nói, vô số người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Phượng hoàng nhất tộc người đến, bọn hắn biết nhân vật chính của hôm nay chính là Phượng hoàng nhất tộc. Lần tụ hội này chính là Thiên Bằng tộc tới mời Phượng hoàng nhất tộc. Bây giờ những người này rốt cục đến, không biết Mộ Dung Khuynh Thành có hay không đến, liền ngay cả Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện một chút ánh sáng. Hắn đều có chút kích động lên. Chương 5091, trăm dặm chấn kinh, nơi xa, vô tận hào quang hiển hiện, Phượng hoàng huyễn ảnh trao liệng cửu thiên, tại ảo ảnh kia bên trong, xuất hiện một đám nhân ảnh, trong đó có một nữ tử thân mặc áo tím, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, mau nhìn, là Mộ Dung Khuynh Thành, chung quanh những người kia kinh hô lên, một đạo lại một đạo ánh mắt, hướng phía trước nhìn qua, những cái kia võ giả đều nhìn ngốc, thật đẹp a, liền ngay cả những cái kia tiên tử công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, tựa hồ cùng đối phương so sánh, các nàng liền lộ ra ảm đạm vô quang. Khuynh Thành, Lâm Hiền hít sâu một hơi, quả nhiên đối phương cũng tới, Phượng Hoàng nhất tộc người bị mời đi vào, lúc này, Thiên Bằng nhất tộc bên kia cũng tương tự đi tới một đám người. Dẫn đầu là một nam tử, khí tức cường đại, khuôn mặt anh tuấn, hắn như là thiên thần hạ phàm, trăm dặm không thiếu sót, vậy mà là hắn, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, đây chính là Thiên Bằng nhất tộc đệ nhất thiên tài, là có thể cùng đế tử tranh phong tồn tại, trận này tụ hội chính là hắn một tay phát khởi, mà hắn mục đích chính là vì truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành. Rất nhanh, những người này bị mời đi vào, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền muốn động thân, còn lại mấy cái bên kia người cũng muốn cùng đi qua nhìn một chút. Lúc này, Lôi Sơn lại là nói, Phượng Hoàng nhất tộc những cái kia tiên tử a, chúng ta là không có cơ hội, đừng nghĩ, bất quá ta có thể cho các ngươi dẫn tiến một người. Hắn nhưng là Thiên Bằng nhất tộc một thiên tài, có chiếu cố của hắn, các ngươi về sau làm việc coi như thuận tiện nhiều. Cái này vừa nói, Bắc Đêm mấy người cũng là trong lòng khẽ động, xác thực như thế. Giống Mộ Dung Khuynh Thành như thế thiên chi kiêu nữ, bọn hắn cũng chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng, chẳng bằng nhận biết Thiên Bằng tộc thiên kiêu, dạng này tới lợi ích thực tế, các ngươi chờ lấy. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Lúc này, hắn phát hiện Lâm Hiền mấy người căn bản không có để ý tới, hay là hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, cái này khiến Lôi Sơn nhíu mày, dừng lại, tiểu tử, lời ta nói ngươi không có nghe hiểu không? Ta để ngươi ở chỗ này chờ. Lâm Hiền nói, như lời ngươi nói thiên tài, ta không có hứng thú gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản con đường của ta sao? Không có hứng thú, nơi này cũng không phải ngươi định đoạt. Lôi Sơn cảm giác mặt mũi của mình không có, một con kiến hôi, dám ở trước mặt hắn tùy ý phách lối sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, Lôi Động nhất tộc mấy người đi tới nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở chỗ này, bằng không, hôm nay để ngươi leo ra đi. Bắc Đêm bọn hắn cũng đi, tới, nói, Lâm Huynh thì chờ một chút đi, dù sao cũng không kém một hồi này. Lâm Hiền lại là nói, Bắc Dạ Huynh, đa tạ các ngươi dẫn ta tới nơi này. Bất quá, ta quả thật có chút sự tình muốn rời khỏi, liền không phụ bồi, nói, hắn mang theo ám hồng thần long, cóc ba người, lần nữa hướng phía trước đi đến, ta xem ai dám rời đi nơi này. Lôi Sơn giận quát một tiếng, trên thân nở rộ cực kỳ đáng sợ lôi điện, Lôi Động nhất tộc những người kia, cũng là rút ra đao kiếm, chuẩn bị động thủ, Thưởng Ngông Hoa Viên, những người khác nhíu mày, bất quá cũng không có người tới quản, phía một người hộ vệ biến sắc, nghĩ muốn đi vào, lúc này bọn hắn lại ngừng lại, phát hiện tại bên ngoài hoa viên đi tới mấy đạo nhân ảnh. Dẫn đầu một cái, để bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua bay thiếu, tên nam tử kia gật gật đầu, đi vào, là ai, dám ở chúng ta Thiên Bằng nhất tộc động thủ, không muốn sống sao? Băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho trong hoa viên những người kia biến sắc, Thiên Bằng nhất tộc thiên tài đến, Lôi Sơn càng là chất lên tiếu dung, một đường nhỏ chạy tới, Phi ca, ngươi đến, Phi ca, không có ý tứ, chúng ta không phải cố ý muốn phá làm hư quy củ, chỉ là có chút người quá không biết sống chết, ta chuẩn bị giáo huấn một chút hắn. Nói, hắn nhìn về phía Bắc Đêm bọn người, phất tay nói, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến Phi ca. Phi ca, thế nhưng là Thiên Bằng nhất tộc thiên tài, về sau đi theo Phi ca, cam đoan các ngươi lên như diều gặp gió. Nghe nói như thế, Bắc Đêm, Giáp La bọn người tranh thủ thời gian tới hành lễ, gặp qua bay công tử, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau nhìn lại. Từng cái mang theo kinh ngạc cùng ao ước, nhưng mà, lại có ba đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó bất vi sở động. Nhìn thấy một màn này, Bắc Đêm chờ người nhỏ giọng nói, Lâm Huynh, mau tới đây gặp qua bay công tử nha, bọn hắn đều lo lắng, Giáp La bọn hắn cũng là lắc đầu thở dài, cái này Lâm Huynh có chút hành động theo cảm tính, chỉ sợ hạ chàng không tốt lắm nha. Lôi Sơn lập tức trầm mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết không thành, bay công tử ở đây, ngươi cũng dám không hành lễ, có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi, để ngươi quỳ ở đây. Lâm Hiền lại là cười, thật là phách lối nha, ta đối với hắn hành lễ, hắn dám tiếp nhận sao? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều là biến sắc, tiểu tử này chẳng lẽ muốn khiêu chiến Thiên Bằng nhất tộc? Lôi Sơn cũng là cười lạnh, không biết sống chết tiểu tử nha, xem ra không dùng hắn xuất thủ, Thiên Bằng nhất tộc người liền sẽ diệt đối phương. Hắn nhìn về phía Phi ca, thế nhưng lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Phi ca cũng không có nổi giận, ngược lại trong mắt mang theo một tia rung động. Sau một khắc, đi hướng tiến đến, Lâm công tử, là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này? Lôi Sơn sửng sốt, đối phương nhận biết trăm dặm bay, cái này quá bất khả tư nghị đi, đối phương không phải một con kiến hôi sao? Làm sao có thể nhận biết nhân vật như vậy? Bắc Đêm bọn hắn đồng dạng cũng là sửng sốt, nếu như Lâm Hiền nhận biết trăm dặm bay, còn cần bọn hắn dẫn đường sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, cười nói, xem ra ngươi là càng ngày càng uy phong. Trăm dặm bay biến sắc, hắn xác thực có thể ở những người khác trước mặt uy phong, nhưng là tại Lâm Hiền trước mặt, hắn cũng không dám, bất quá hắn hay là cực kỳ chấn động, ngươi tới nơi này là làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phá hư lần này tụ hội sao? Hắn nhưng biết, Mộ Dung Khuynh Thành thích chính là Lâm Hiên, mà gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài đang theo đuổi Mộ Dung Khuynh Thành, lúc này đối phương xuất hiện, tuyệt đối mang theo mục đích nào đó, hắn quay người liền muốn rời đi. Lâm Hiên chụp về phía bả vai của đối phương nói, đã lâu không gặp, không bằng bồi ta uống một chén. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hiển hiện một tia lạnh thấu xương quang huy. Kim sắc quang mang mang theo luân hồi phù văn, nháy mắt tràn vào đến bộ não của đối phương bên trong. Trăm dặm bay biến sắc, đối phương dám ra tay với hắn. Hắn gầm thét, nghĩ toàn lực ngăn cản, thế nhưng là phát hiện, linh hồn của hắn bị nháy mắt áp chế. Một tòa luân hồi sơn phong, nở rộ đáng sợ khí tức. Lâm Hiên thanh âm ở trong đầu hắn nhớ tới, ngươi nếu biết thân phận của ta, ta liền phải khai thác một chút thủ đoạn. Yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn chết, ta là sẽ không làm khó ngươi. Tại cái này tụ hội trong lúc đó, ta trước khống chế lại ngươi, tụ hội về sau linh hồn của ngươi liền sẽ khôi phục. Sau khi nói xong, Lâm Hiên lần nữa vỗ vỗ bả vai của đối phương, trăm dặm bay rung động trong lòng. Khoảng thời gian này thực lực của hắn cũng là đột phi mãnh tiến. Thế nhưng là vì cái gì? Cùng đối phương chênh lệch càng lúc càng lớn đây. Trước đó hắn đã từng thua với qua đối phương, nhưng bây giờ thì sao? Hắn liền đối phương một ánh mắt cũng đỡ không nổi. Sau đó, hắn liền phát hiện hắn khống chế không nổi chính hắn, thậm chí lời nói đều nói không nên lời. Về phần Lâm Hiên thân phận chân thật, hắn càng không khả năng bẩm báo cho gia tộc. Lôi Sơn cũng là sửng sốt, không biết trăm dặm bay vì cái gì như thế trầm mặc. Bất quá trắng lễ bay trước đó biểu hiện cho thấy đối phương nhận biết Lâm Hiên, cho nên hắn tại Lâm Hiên trước mặt cũng không dám làm càn. Lâm Hiên lại là nhìn về phía Lôi Sơn, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trước ngươi không là muốn cho ta quỳ xuống sao? Không phải ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Lôi Sơn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên cười lạnh, âm thầm khống chế trăm dặm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.